Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1186, Hồng gia dạ yến. 1. Lão Đường, liên quan tới Hồng Uy ngươi còn biết rõ bao nhiêu? Chỉ có nhiều như vậy. Ở kinh thành lưu xã hội lưu truyền một câu: thà gây Diêm Vương, đừng chọc Hồng Uy, cùng Hồng Uy kết thù, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đường Nguyên khuyên nói: ta mặc kệ ngươi có tính toán gì. Nói tóm lại, tận lực chớ cùng hắn lên phân tranh. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này chỉ sợ không được. Hồng Uy thầm chỉ xử sát thủ hành thích Huyền Thanh. Ngươi cảm thấy ta có thể ngồi yên không lý đến có việc này? Đường Nguyên nhướng mày. Bất quá, ta vẫn là không đề nghị ngươi cùng Hồng Uy lên xung đột chính diện. Lại nói, Nam Vinh tiểu thư cũng không phải ở kinh thành ở lâu. Đã kinh thành gặp nguy hiểm, vậy liền để nàng về Đông Hải thị. Nghe Đường Nguyên khuyến cáo, Lăng Trần chỉ là gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cùng Đường Nguyên hàn huyên một hồi, bởi vì hắn còn có chuyện phải làm, không thể ở bên ngoài ngốc quá lâu. Lăng Trần đem hắn đưa xuất quán cà phê, sau đó một mình đón xe quay trở về phòng cho thuê. Trần ca, xem ra cái kia Hồng Uy không hiếu động tay a. Tương Vân Khải nói rằng, khi Lăng Trần đem Đường Nguyên lời nói chuyển đạt cho đám người về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó khăn. Vô luận là bối cảnh vẫn là trong tay nắm giữ lực lượng, bọn hắn đều không có cách nào cùng Hồng Uy so. Đường lão đại, người cảm thấy thế nào? Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía trong trầm tư Đường Quốc Luân. Đường Quốc Luân nâng lên đầu, ý vị thâm trường nói ra, đã rõ không được, vì cái gì chúng ta không thể tới bóng tối? Ngươi không cũng đã nói à? Hồng Uy am hiểu nhất là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Vừa vặn, đây cũng là chúng ta am hiểu. Hồng Uy nắm trong tay kinh thành thế lực ngầm, khẳng định có rất nhiều phạm pháp hoạt động. Chúng ta không ngại bắt đầu từ hướng này. Đề nghị này không tệ. Lăng Trần cười gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Dứt lời, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy một bên ngậm miệng không nói Chu Tình. Cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú, Chu Tình tức giận nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, Chu tiểu thư? Ta cảm thấy loại chuyện này từ ngươi tới làm không thể thích hợp hơn. Ngươi cứ nói đi. Chu Tình là thích khách xuất thân, tinh thông các loại ẩn nấp, ám sát thủ đoạn, để nàng xuất thủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chức trách của ta là bảo hộ ngươi an toàn, không phải làm ngươi tay chân. Ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Chu Tình không chút do dự cự tuyệt nói. Lăng Trần chỉ coi không thấy được Chu Tình không vui, cười híp mắt nói ra, Chu tiểu thư, ta hỏi qua Chu tiên sinh, các ngươi phục vụ ngoại trừ bảo hộ an toàn của ta bên ngoài, chỉ cần ta có cần, các ngươi nhất định phải mặc ta phân công. Trừ phi yêu cầu của ta làm trái các ngươi Chu gia quy củ, bằng không ngươi không thể cự tuyệt ta. Hồng Uy làm đều là phạm pháp phạm tội sự tình, để ngươi xuất thủ trừng trị hắn, đây không trái với quy củ a. Chu tiên sinh còn nói cho ta biết nói, nếu như ngươi có làm đến không địa phương tốt, ta có thể hướng Chu gia khiếu nại. Ngươi, hừ. Chu Tình thở phì phò nói ra, ngươi còn tính là nam nhân sao? Chỉ biết rõ uy hiếp ta. Ta dám khẳng định ta là nam nhân. Ngươi nếu là không tin chúng ta có thể thử một chút. Dù sao bên kia có phòng trống. Nghe được Lăng Trần trước mặt mọi người đùa giỡn Chu Tình, những người khác mím môi, vụng trộm cười bắt đầu. Nhìn đến mọi người quăng tới dị dạng ánh mắt, Chu Tình chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, đỏ rực giống như quả táo. Thấy đám người trong lòng rung động, thối lưu manh, Chu Tình vứt xuống ba chữ, quay người đi vào gian phòng của mình. Trần ca, người được lắm đấy. Tương Vân Khải giơ ngón tay cái lên. Được rồi, không nói giỡn, kẻ ngốc, hai ngày này ngươi vất vả một chút, tận lực siêu tập có quan hệ Hồng Uy thế lực ngầm cứ điểm. Không có vấn đề. Lăng Trần, ngươi không chuẩn bị đi xem một chút bạn gái của ngươi? Đường Quốc Luân hỏi. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. biết rõ Đường Quốc Luân nói là Nam Vinh Uyển Thanh, tạm thời không đi. Trước đem trong tay sự tình xử lý xong lại nói. Vừa nói xong, Lăng Trần túi chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Điện thoại kết nối. Lăng Trần hỏi, Hạo Tử, tìm ta có việc sao? Cũng không biết rõ Nam Vinh Hạo ở điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Tốt, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn lấy Đường Quốc Luân cùng Tương Vân Khải. Cười nói, xem ra ta đêm nay đến đi chiếu cố cái kia Hồng Uy. Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới nói cho hắn. Biết nói, Hồng Uy đêm nay cử hành một trận dạ yến. Mời các giới nhân vật nổi tiếng tham gia. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo cũng ở được mời chi cỗ. Hồng Uy hai ngày trước mới phái người ám sát Nam Vinh Uyển Thanh. Hôm nay lại mời Nam Vinh Uyển Thanh. Khó đảm bảo đối phương sẽ không ở đêm nay dạ yến bên trong ra tay. Cho nên, Nam Vinh Hạo hy vọng Lăng Trần có thể lấy Nam Vinh Uyển Thanh bạn trai thân phận có mặt dạ yến. Bóng tối người trung gian hộ an toàn của nàng. Lăng Trần cũng muốn đi chiếu cố cái kia Hồng Uy. Nhìn một chút đối phương có cái gì ba đầu sáu tay. Vào đêm, ăn mặc lâm thời mua sắm taxi đâu. Lăng Trần đón xe đi tới Nam Vinh Uyển Thanh ở lại tửu điếm bên ngoài. Cùng Nam Vinh Hạo nói chuyện qua điện thoại về sau. Không đến 10 phút đồng hồ. Mặc đồ tây thẳng Nam Vinh Hạo cùng Nam Vinh Uyển Thanh từ tửu điếm bên trong đi ra. Nhìn thấy đâm đầu đi tới Nam Vinh Uyển Thanh. Dù cho hai người đã rất quen thuộc, nhưng Lăng Trần vẫn là có loại bị cảm giác kinh diễm. Đêm nay Nam Vinh Uyển Thanh cách ăn mặc thanh lịch, một bộ trắng noãn lễ phục dạ hội. Trang dung rất nhạt, nhưng lại vừa đúng, đem nàng tự nhiên đẹp toàn bộ thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên đơn giản, nhưng ăn mặc như vậy không thể nghi ngờ thích hợp nhất Nam Vinh Uyển Thanh. Cái này tựa như băng sơn bên trên một đóa tuyết liên. Thuần khiết vô hạ. Cho dù không thêm bất luận cái gì tô điểm cùng tân trang. Y nguyên đẹp để cho người ta lòng say. Uyển Thanh, không đợi hai người đi tới. Lăng Trần cất bước nghênh đón tiếp lấy. Lăng Trần nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh có vẻ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Người chừng nào thì đến kinh thành, hôm nay vừa tới. Nghe nói ngươi cần bạn trai. Cho nên ta không mời mà tới. Thế nào, ta đều cách ăn mặc tốt, ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Nam Vinh Uyển Thanh khinh bỉ nhìn bên người Nam Vinh Hạo. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là Nam Vinh Hạo bóng tối bên trong báo tin. Bất quá, Lăng Trần đến vẫn là để Nam Vinh Uyển Thanh cảm thấy rất mừng rỡ. Những ngày này, trong lòng của nàng một mực bất ổn, luôn cảm thấy không nỡ, ngay cả ngủ đều không an ổn. Giờ phút này, có Lăng Trần ở bên người, nàng trong nháy mắt cảm thấy tất cả ưu sầu đều biến mất. Lúc này, một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới, đứng tại cửa tửu điếm. Cửa xe mở ra, một tên Âu phục nam tử bước nhanh đi tới, nho nhã lễ độ cười nói. Nam Vinh tiểu thư, Nam Vinh thiếu gia, chào buổi tối, Hồng Tổng để cho ta tới tiếp các ngươi. Hồng Tổng khách khí. Nam Vinh tiểu thư là chúng ta Hồng Tổng khách quý, đây đều là hẳn là, ba vị mời lên xe. Lúc nói lời này, nam tử đánh giá một chút bên cạnh Lăng Trần, cũng không có hỏi quá nhiều. Xe ở lái trên đường 20 phút trái phải, một đoàn người rốt cục đã tới dạ yến tổ chức địa. Minh Suối khách sạn, trên đường, Lăng Trần từ tên kia Âu phục nam tử miệng bên trong biết được. Nhà này Minh Suối khách sạn là Hồng Uy sản nghiệp, thuộc về Bạch Kim khách sạn 5 sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.